Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634.635. Vĩnh Dạ Không Ánh Sáng, Nam, chương 634.635. Vĩnh Dạ Không Ánh Sáng, Nam, đúng là chạng vạng thời khắc, ánh nắng chiều dư huy khuynh chiếu vào Minh Lâm Lang trên người. Màu vàng nhạt quang sấn đến nàng khuôn mặt nhu hòa, còn nhớ rõ ngày ấy về phản Côn Luân trên đường. Đột mà bị này Ngọc Dung nhập, kêu nàng biết được tiền căn hậu quả, đầu vai hẳn là khơi mào chút cái gì, Minh Lâm Lang biết được chính mình là bàn cờ thượng một quả. Quân cờ, thậm chí có thể nói là quan trọng nhất quân cờ, nhưng nàng cam tâm tình nguyện, nàng nhắm lại hai. Trong mắt, quanh mình hết thảy sinh linh đều ở hô ứng nữ tử nhất cử nhất động, vô nhai tử xa xa khuy chi. Trong lòng quay cuồng, khó có thể bình ổn. Hiện giờ Minh Lâm Lang đã không kém hắn nửa điểm. Đại thừa hậu kỳ viên mãn, nàng tu hành chi hăng hái ở Thần Châu có thể nói tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, nhưng hắn trong lòng đều không phải là chấn động cùng vì tông môn vui sướng. Mà là một đạo tiếc nuối thở dài, nữ quân. Cố Thiếu Dung bấm tay niệm thần chú mà động, tức khắc kia vô tận hải nước biển bị oán long một rào. Trong suốt bắt đầu vẩn đục, trong suốt hóa thành huyết hắc, kia oán long thân khu khổng lồ. Bay lên nhập trời cao trung, kêu trạng vạng chuyển vì ám dạ, vô tình nguyệt chuế với màn trời, chỉ thấy chân long chi ảnh lúc gần lúc hiện. Có kinh người gào giống rít gào, kêu những cái đó các ngư dân thấp thỏm lo âu, bảy tám cái làng chài bàng hải mà cư. Dựa này sinh tồn, giờ phút này hiện tượng thiên văn đại biến, ánh nắng chiều sậu tiêu, đen đặc một mảnh, lại nghe nói phía chân trời truyền đến hung ác gầm rú. Tâm sinh hoảng sợ, mấy cái thôn vội vàng chọn lựa tinh tráng hán tử nắm cây đuốc ra thôn xem kỹ khác. Thường, các thôn thêm lên cũng chừng 3-40 người, hơi có chút mênh mông cuồn cuộn khí thế, bọn họ nghe thanh tìm hướng. Đi hướng bờ biển, mà một thanh niên hán tử trong tay cây đuốc đột nhiên rơi xuống. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy hắn tay run đến lợi hại, cả người đều ngã trên mặt đất, hắn thanh âm run rẩy. Ngẩng đầu xem bầu trời, long, long, đó là long. Toàn thân huyết mặc chân long thân tàng mây mù, chỉ có kia một đôi long mắt lạnh băng lạnh, tựa hồ thế gian âm lãnh, sát phạt, lành lạnh đều xen lẫn trong đó, kêu tầm thường phàm nhân liếc mắt một cái liền như rơi vào hầm băng. Toàn thân sát hàn, sinh mệnh trình tự thượng vị uy áp biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phàm nhân khuy long, hai đùi run rẩy. Mấy chục cái tráng niên nam tử đều thần hồn bị nhiếp, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà nước biển kích động. Bọn họ nhìn thấy có một nam nhân áo đen thế nhưng lăng không đứng mặt biển thượng, không dính nửa điểm hơi ẩm, hắn sinh có một trương cực kỳ tuấn tú tiếu khuôn mặt, như họa trung trích tiên, lại giống thoại bản trung mị hoặc nhân tâm yêu ma. Kia nam tử cười vỗ vỗ bàn tay. Trong nước biển toại tức truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều quỷ dị sinh linh từ trong nước biển bò ra. Tựa trùng, chi làm thượng lại lập lòe lạnh lẽo kim loại ánh sáng, chung nó khẩu khí ở chấn động. Phát ra tác tác tiếng vang, mỗi người hình thể cực đại, thân vòng hắc màu vàng dòng khí, đừng, đừng tới đây. Có mấy cái thể chất cường kiện nam tử miễn cưỡng bò lên liền phải hướng trong thôn chạy trốn. Nhưng những cái đó khác thường sinh linh đốn mà hóa thành vài sợi ám quang. Rơi xuống bọn họ trên người, a, huyết sắc bốn phía, tanh hôi đan sen, Cố Thiếu Dung bên cạnh có xương đen quấn quanh. Hình thành một trương quỷ dị đầu người, ngũ quan trống rỗng, thật là cực hảo huyết thực. sâu kín thanh âm truyền đến. Kêu Cố Thiếu Dung cong cong khóe miệng, người ta minh ước. Cần phải nhớ lao, tự sẽ không quên. Thiên Cực Điện cao phù không trung, chính là một lợi hại pháp khí. Nồng đậm linh khí hối thành quanh quẩn điện phủ xương trắng. Như mây trung tiên khuyết, trong điện 31 đem ngọc chất ghế dài thượng minh khắc du long phi loan đồ. Đằng, sấn này chủ phi phàm thân phận, thiên hư thần châu đại thừa tông sư. Giờ phút này đều đã nhập tòa, Tuyên Chân sắc mặt trước sau vẫn duy trì bình thản. Nhưng đợi cho thiên hạ đại thừa tông sư đều tới tề sau. Nàng đột nhiên thở dài một hơi, chư vị, chúng ta nên làm nhất hư tính toán. Nàng bên cạnh Cảo Vân cũng là vẻ mặt thảm bại chi sắc, Tuyên Chân lão tổ đem bồng lai đã phát sinh sự tình nhất nhất nói minh. Thiên thiền hồn phách tàn phiến, bị Triệu Thanh Đường trấn áp thôn hồn tà chủ đều bị ném nhập giữa điện chỗ. Quanh mình đại thừa quay chung quanh, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, đường Tuyên Chân nói âm rơi xuống. Mãn đường yên tĩnh một mảnh, không người tiếp tục ngôn ngữ, đông vực đạo môn, Long Hổ, Nguyệt Tông, Nam vực Côn Luân, Bồng Lai, Nhai Sơn, Tây vực Hợp Hoan, Sát Hồn, Thiên Ma, Yêu vực Yêu Hoàng, này thiên hạ thế lực đều tất cả hội tụ tại đây trong điện, bọn họ tu đến đại thừa. Tâm trí há có đơn giản hạng người. Triệu Hàm Phong thở dài, ánh mắt chung có khó có thể tan đi đông lạnh, này thiên hạ đem loạn. Mặt khác không nói đến, ta suy đoán kia Tà Vọng thành chủ theo như lời đại lễ sắp đến, các ngươi các tông các phái hẳn là nhanh chóng thông chi tông môn vực nội thành trì. Còn có phàm nhân sinh hoạt thôn xóm, cần đến thích đáng xử lý. Bồng Lai Tuyên Chân theo tiếng thở dài. Hiện giờ chúng ta che lấp ngàn năm đồ vật, đã vô pháp ngăn trở rừng ở phàm nhân trong mắt. Từ năm đó lần đầu tiên thiên hư thần châu tao ngộ kiếp nạn, đã từng vô cùng phồn vinh thần châu truyền thừa một lần cô đơn. Sau dần dần nghỉ ngơi lấy lại sức, tà tu thế lực dần dần lớn mạnh. Kia Tà Vọng thành đó là bởi vậy ra đời. Rồi sau đó tà tu lo lắng bọn họ không lưu tình. Bọn họ lo lắng tà tu đập nồi dìm thuyền, bừng tỉnh, bầu trời người. Lại diễn lúc trước kiếp nạn tai ách, lẫn nhau đề phòng rằng co. Tiên môn lại dần dần thả lòng cảnh giác. Thế nhưng rơi xuống hôm nay nông nỗi, bồn tọa này liền đưa tin tông môn, Thiên Ma Tông Phục Lang tông sư sấm rền gió cuốn. Sắc mặt cương nghị lại cũng khó nén yêu sắc. Hai ngón tay một rào liền câu động pháp lực phát ra một đạo lôi tin chiều ngoài điện nhảy tới. Các vị sau lưng có tông môn truyền thừa cùng gia tộc, cũng là sôi nổi như thế làm, đợi đến việc này thôi. Một gương mặt hiền từ lão giả đột mà sắc mặt kinh hãi, hắn người mặc màu xám áo cà sa, đầu điểm phạn hương ấn. Đúng là Phật Tông Tông Sư, hắn đã đến kiến trường sinh, thiền pháp tinh thâm, đột mà lòng có sở cảm, trên mặt toàn là già nua nếp nhăn. Trong mắt cũng hiện ra già cả màu vàng, nhưng giờ phút này kia con ngươi vựng nhàn nhạt xương trắng. Mơ hồ thành mơ hồ cảnh tượng, chư vị, bần tăng lấy thiên nhãn thông nhìn thấy, vô tận hải dị biến. Tà loại lần nữa xuất thế. Đã có vô tội bá tánh, hoành tao kiếp nạn, kia hải vực tầng mây, hình như có chân long chi ảnh, đang ngồi tu giả đều là sắc mặt đại biến, cho dù là tông sư cũng khó có thể duy trì trầm tĩnh nỗi lòng, Huệ Minh đại sư lời nói. Nhưng là thật, đặt câu hỏi chính là một người nguyên tông đại thừa lão tổ. Nhưng lời vừa nói ra, đó là hắn đều đốn giác ngu xuẩn. Giờ phút này này cảnh nào có hư ngôn, huống chi Huệ Minh đại sư càng là người xuất gia không nói dối. Triệu Hàm Phong híp híp mắt, phóng với ghế dựa thượng hữu trưởng nắm mà thành quyền, còn thỉnh Huệ Minh đại sư lại thi triển thần thông đánh giá tìm hiện giờ tà loại phương vị, tức khắc phái tu sĩ cấp cao đi trước vây sát. Mà kia chân long, Tuyên Trần cười lạnh một tiếng. Giờ phút này xem đi nàng thế nhưng tức giận đến phát run. Ta tông ba con linh xà nếu đi thêm tẩm bổ, liền có tương hòa tan long tiềm chất. Kia Tà Vọng Thành lại thủ đoạn tàn nhẫn mà tàn sát đi săn rau mãng xà loài. Chỉ sợ là gây tà thuật, thật bị bọn họ đào tạo ra long tới, Huệ Minh đốn mà sáng tỏ. Sắc mặt trịnh trọng, nếu thật sự như thế, kia long nhất định là oán linh biến thành, tà niệm tụ tập, cần thiết diệt trừ. Hợp Hoan giáo phái lão tổ khuôn mặt tuấn giật, dường như không dính nhiễm hồng trần trích tiên người. Giờ phút này hắn đứng dậy, trong tiếng hàm sát, tức khắc liền đi. Tấu chương xong, hết chương.